Lời Chúa, Chúa Nhật thứ 30 thường niên, năm A, ngày 25 tháng 10 năm 2020. Xin chào anh chị em. Chúng ta có ngày Chúa Nhật họp mặt với nhau. Hỏi thăm nhau, gặp gỡ nhau. Hôm nay được nghỉ làm, hôm nay không phải đi ra tiệm nail, hôm nay không phải đi trực vân vân. Mấy anh chị có khỏe không? Quay sang hỏi han nhau, vui không? Hỏi coi là gì đó. Zoom hỏi coi chị Hà coi là tháng 10 tháng bên cô ấy, em lần được mấy chuỗi? Hay là chị Loan hỏi anh Dư coi là sao anh không lần chuỗi? Có cái bài thơ gì đó, sao em không lần chuỗi? Rồi chị Phương nó hỏi coi bé Thùy coi bé có biết lần chuỗi hay không? Rồi là chị Mai hỏi ông xã mình coi anh bổn đạo mới anh có biết lần chuỗi hay không, em chỉ cho. Coi giờ ông xã ông bảo là anh còn phải nhắc em mới chứ. Thưa anh chị em. Rồi ông Tuấn kia nói phụng coi rủ nhau lần chuỗi được mấy tối rồi. Rồi anh Châu với lại chị Nghĩa, quên anh Nghĩa với chị Châu. Đi làm về rồi, vừa đi vừa lần được mấy chuỗi, lái xe 2 tiếng đồng hồ. Thưa anh chị em, có những người rất dễ thương là thưa cha, ngày nào con lái xe 2 tiếng đến bệnh viện con về 2 tiếng con cũng lần chuỗi mân côi chút lòng thương xót và con nghe các bài giảng của cha xong là xe vừa đến nơi. Tôi thấy cũng vui, vui ở cái chỗ là mình cũng làm cho nhiều người giết được thời giờ. Những người mà lái xe đi làm ở bên nước ngoài, có khi vừa đi vừa uống ly cà phê. Và trên đó thì mở YouTube hoặc là mở đài rồi hoặc là mở Facebook lên, nghe giảng, nghe chia sẻ, nghe chuyện các thánh, nghe sung đúng, sung đẹp vân vân. Và một cái điều mà tôi không nghĩ rằng là anh chị em lại thú vị như vậy. Có một chị bên Đức nhắn tin cho tôi, gọi điện thoại với tôi, nói là thôi nhắn tin đi con, và không, con bấm lộ. Con đang bấm là chuyện Thánh Faustina để con nghe tiếp. Mà con bấm lộn, con gọi cha chứ con không có gọi cha. Tôi hay bị người ta gửi bài đi xong người ta bấm lộn sang người ta gọi phone. Cứ thấy gọi phone suốt, tôi bảo nhắn tin đi con, bảo không, con xin lỗi con bấm lộn. Nên là con bấm lộn vì con đang chờ cha post cái bài Thánh Faustina lên. Hôm nay là đến phần thứ 18-19 rồi. Sắp kết thúc. Anh chị em, không ai là không thích cái chuyện Thánh Faustina, bảo là nếu không có những cái chuyên mục chuyện đời, chuyện đạo về Thánh Faustina sống đúng, sống đẹp thì chúng con chẳng biết bà Thánh Faustina như thế nào. Tưởng bà ngon lắm chứ, bây giờ con đọc chuyện bà xong bà khổ thế. Chúa tôi, Thánh sao mà khổ thế. Nói, muốn lên Thánh thì phải khổ. Nhưng mà ngược lại, không hẳn là khổ thì đã là Thánh. Chưa chắc nha. Muốn nên thánh, muốn làm thánh thì phải trải qua thập giá, tức là phải chấp nhận đau khổ, đón nhận đau khổ. Nhưng không phải cứ ai đau khổ thì đã là thánh. Ông đi ăn trộm chó nhà người ta đánh cho sưng đầu sưng tai lên này, bảo con chịu khổ con nên thánh, là sao thánh nào, thánh trộm chó là thánh nào. Hay là ông nhậu say ông lái xe ông tông vào dập mặt gãy tay gãy chân thì ông bảo là con đau quá con khổ quá chà chắc con sắp làm thánh, có ông thánh say nào trên thiên đàng không à, ông vóp. Thì thưa anh chị em, chúng ta cảm ơn Chúa có ngày Chúa Nhật mình ngồi lại với nhau, rồi vợ chồng con cái rồi cha mẹ ông bà chia sẻ với nhau cái niềm vui của ngày Chúa Nhật. Cảm ơn Chúa đã ban cho chúng ta gần hết 30 ngày trong tháng 10, tháng mân côi. Cầu nguyện cho nhau và hãy nhớ cầu nguyện cho người ngoại đạo, anh chị em tôn giáo bạn, vì hôm nay là ngày Chúa Nhật, ngày truyền giáo. Cầu nguyện cho việc truyền giáo mà chúng ta mới cử hành ngày Khánh Nhật truyền giáo, tức là vào Chúa Nhật 18 tháng 10 vừa rồi. Mỗi ngày Chúa Nhật, chúng ta không phải cộng đoàn lòng thương xót mình không phải chờ đến một năm đến ngày Khánh Nhật truyền giáo mới cầu nguyện hay là mới làm việc truyền giáo. Không, mình cộng đoàn lòng Chúa thương xót là cộng đoàn phải được lan tỏa lớn lên, truyền giáo, truyền đạo, truyền tin mừng, truyền lòng Chúa thương xót đến cho mọi người bằng tất cả những phương tiện ta có trong tay. Tất cả khả năng, phương tiện, điều kiện Chúa ban cho mình, hãy làm đi nha các bạn. Và rất nhiều anh chị em tôn giáo bạn đã đến. Hồi chiều hôm qua tôi mới gặp một bà cụ một mình đi từ dưới Trà Vinh, 71 tuổi, xách cái giỏ rồi có một cái mền bên trong, đến gặp, buổi chiều đến gặp tôi. Nói cha con chờ cả chưa giờ mới gặp cha, cha cầu nguyện cho con, cho mấy đứa con của con. Có được mấy đứa thì hai đứa ăn chơi nhậu nhặt, rồi đứa thì đau bệnh, giờ con không biết kêu cầu ai, con lặn lội từ giờ đó đến đây mà từ sáng giờ chưa có kịp ăn gì. Giờ cha con ngủ lại đi, bà không ngủ được đâu bà ơi. Bà có, con ngủ cái ghế đá kìa. Rồi con cứ lấy cái mũi nó cắn bà sao, lạnh sao, con có mang cái chăn bông theo rồi, con chùm lên. Bà tội nghiệp lắm, chưa ăn cái gì từ sáng đến giờ mà bà cụ lặn lội đi để mà cầu nguyện cho con cái của mình và cầu nguyện cho sức khỏe của mình. Con 71 tuổi mà con hay đau quá, rồi con tiền thuốc men không có, chạy bệnh tập uống tầm bậy tầm bạ. Nhưng mà ơn mà vậy chứ bà, mỗi ngày bà có đọc kinh không? Có, con có đọc kinh, đọc sao đi, con nghe người ta đọc sao con đọc vậy. Bảo bà mà đạo gì, tin thánh là gì? Bảo cha con không có đạo, con không có đạo mà con tin Chúa, nghe mấy người có đạo nói gì lòng thương xót rồi con đến. Thì anh chị em thấy những cái hình ảnh đó tuyệt vời vô cùng đó. Những bà cụ đó, tôi nói nguyên cái việc bà đi một mình bà lặn lội như vậy thì Chúa cũng đã ban ơn cho bà rồi. Chúa ban ơn là vì lòng tin đơn sơ và cái sự nhiệt thành cũng như cái hy sinh của bà ấy. Chứ tôi có làm gì đâu, tôi đâu xứng đáng với bà ấy. So lòng tin của tôi, so những hy sinh của tôi với bà ấy thì còn thua xa với một bà ngoại đạo, còn mình là một linh mục công giáo, không ăn thua gì với bà ấy. Đấy, tôi thấy được là những cái người họ đến mà họ được ơn là vì chính họ, cái lòng tin của họ, hy sinh của họ, cái sự đơn sơ, sự chân thành của họ. Mình thì mình cho rằng họ quê mùa hay là cho họ thế này thế kia, nhưng mà trước mặt Thiên Chúa, ai hơn ai? Ai hơn ai? Cái đồng xu của bà khóa, nó vẫn hơn là biết bao nhiêu những đại gia bỏ cả tiền tỷ vào đó, Chúa đâu thấy nói gì đâu. Nhưng mà cái bà đó, Chúa bảo, bà bỏ hơn tất cả. Thế thì ngày Chủ nhật, anh chị em nhắc nhở nhau cầu nguyện cho việc truyền giáo, cầu nguyện cho những anh chị em lương dân, những người ngoại đạo, những anh chị em tôn giáo bạn nha. Bây giờ mời anh chị em lắng nghe lời Chúa. Ngày Chủ nhật thứ 30 thường niên 5A. Bài đọc 1 trong sách Xuất Hành chương 22 câu 20 đến câu 26. Xuất Hành 22, 20 đến 26. Bài trích sách Xuất Hành. Đức Chúa phán thế này: người ngoại kiều, ngươi không được ngược đãi và áp bức, vì chính các ngươi đã là ngoại kiều ở đất Ai Cập. Mẹ quá, con côi, các ngươi không được ức hiếp. Nếu ngươi ức hiếp mà nó kêu cứu ta, ắt ta sẽ nghe tiếng nó kêu cứu. Cơn giận ta sẽ bốc lên, ta sẽ cho gươm chém giết các ngươi. Thế là vợ các ngươi sẽ thành quá bụa và con các ngươi sẽ thành côi cút. Nếu ngươi cho một người trong dân ta, một người nghèo ở với ngươi vay tiền, thì ngươi không được xử với nó như chủ nợ, không được bắt nó trả lãi. Nếu ngươi giữ áo choàng của người khác làm đồ cầm, thì ngươi phải trả lại cho nó trước khi mặt trời lặn. Nó chỉ có cái đó để đắp, để làm áo che thân. Nó sẽ lấy gì mà ngủ? Nó mà kêu cứu ta, ta sẽ nghe nó, vì ta vốn nhân từ. Đó là lời Chúa. Mấy anh chị em lặp lại câu đáp: con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con. Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con. Lạy Chúa là núi đo, là thành lũy, là đấng giải thoát con. Lạy Thiên Chúa con thờ, là núi đa cho con chu ân, là khiên mộc, là đấng cứu độ quyền năng, là thành trì bao vệ. Tôi kêu cầu Chúa là đấng xưng muôn lời ngợi khen, và tôi được cứu thoát khỏi quân thù. Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con. Chúa vạn vạn tuê, chúc tụng người là núi đa cho tôi chú ẩn. Tôn vinh Thiên Chúa là đấng cứu độ tôi. Chúa ban nhiều chiến thắng lớn lao cho đức vua chính người đã lập. Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con. Bài đọc thứ hai. Thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi Thessalonica, chương 1 câu 5C đến câu 10. 1 Thessalonica chương 1 câu 5C đến câu 10. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Thessalonica. Thưa anh em biết khi ở với anh em, chúng tôi đã sống thế nào để mưu ích cho anh em. Còn anh em đã bắt chước chúng tôi và noi gương Chúa khi đón nhận lời Chúa giữa bao nỗi gian truân với niềm vui do Thánh Thần ban. Bởi vậy, anh em đã nên gương cho mọi tín hữu ở miền Macedonia và miền Achaia. Quả thế, từ nơi anh em, lời Chúa đã vang ra, không những ở Macedonia và Achaia, mà đâu đâu người ta cũng nghe biết lòng tin anh em đặt vào Thiên Chúa, khiến chúng tôi không cần phải nói gì thêm nữa. Khi nói về chúng tôi, người ta kể lại chúng tôi đã được anh em tiếp đón làm sao, và anh em đã từ bỏ ngẫu tượng mà quay về với Thiên Chúa thế nào, để phụng sự Thiên Chúa hằng sống, Thiên Chúa thật, và chờ đợi con của người từ trời ngự đến, người con mà Thiên Chúa đã cho trỗi dậy từ cõi chết là Đức Giêsu, đấng cứu chúng ta thoát cơn thịnh nộ đang đến. Đó là lời Chúa. Hallelujah, hallelujah. Chúa nói, ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, Cha Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy. Hallelujah. Mời anh chị em mở Tin Mừng Thánh Matthew chương 22 câu 34 đến câu 40. Matthew 22 34 đến 40. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, nghe tin Đức Giêsu đã làm cho nhóm Sa Đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-siêu họp nhau lại. Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giêsu để thử người rằng: Thưa Thầy, trong sách luật Môi-se, điều răn nào là điều răn trọng nhất? Đức Giêsu đáp: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn. Đó là điều răn trọng nhất và điều răn lớn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả luật Môi-se và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trong buổi tiếp kiến chung sáng ngày thứ Tư 30 tháng 9 năm 2020, Đức Thánh Cha đã kết thúc loạt bài giáo lý suy tư về hậu quả của đại dịch virus corona dưới ánh sáng học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Ngài nhắc rằng nhiều loại virus ngày nay đang tấn công các cơ cấu xã hội. Thế giới cần được chữa lành khỏi các virus xã hội bất công, bất bình đẳng và loại trừ. Đó là những virus xã hội. Virus corona có thể nó hết, nhưng virus xã hội bất công, bất bình đẳng và loại trừ, làm sao có vaccine nào để mà diệt trừ được những loại virus ấy? Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý với lưu ý rằng trong những tuần gần đây, chúng ta đã cùng nhau suy tư dưới ánh sáng của Tin Mừng về cách chữa lành thế giới đang đau khổ vì tình trạng bất ổn phiền muộn mà đại dịch gây nên. chúng ta đã đi qua những con đường của phẩm giá, liên đới và phụ đới. Những lối đi không thể thiếu để thăng tiến phẩm giá con người và công ích. Là các môn đệ của Chúa Giê-xu, chúng ta được đề nghị bước theo chân Chúa bằng cách chọn người nghèo. Anh chị em, người giàu với người nghèo, anh chị em chọn ai? Người sang với người hèn, anh chị em chọn ai? Người đẹp với người xấu, anh chị em chọn ai? Người mạnh với người yếu, anh chị em chọn ai? Đức Thánh Cha nói, ưu tiên của chúng ta phải là lựa chọn người nghèo. Mà ta lựa chọn người nghèo không phải là mình lựa chọn, nhưng mà chỉ là mình bước theo chân của Chúa Giê-xu mà thôi. Bước theo chân Chúa bằng cách chọn người nghèo, suy nghĩ lại việc sử dụng của cải vật chất và chăm sóc ngôi nhà chung là trái đất này. Giữa cơn đại dịch đang hoành hành, chúng ta đã bám chặt vào các nguyên tắc của học thuyết xã hội Công giáo để được hướng dẫn bởi đức tin, đức cậy và đức ái. Ở đây, chúng ta đã tìm thấy sự trợ giúp vững chắc để trở thành những người biến đổi, có ước mơ lớn lao, không dừng lại ở những điều tồi tệ gây chia rẽ và tổn thương, nhưng khuyến khích chúng ta tạo ra một thế giới mới và tốt đẹp hơn. Mong ước hành trình suy tư tiếp tục khi theo gương Chúa Giê-xu. Đức Giê-xu bày tỏ hy vọng là cuộc hành trình này không phải kết thúc với những bài giáo lý này, nhưng chúng ta có thể tiếp tục bước đi cùng nhau, mắt hướng về Đức Giê-xu, đấng cứu độ và chữa lành thế giới. Như tin mừng cho chúng ta thấy, Đức Giê-xu đã chữa lành các loại bệnh tật. Matthew chương 9 câu 35, Người đã cho người mù được nhìn thấy, cho người câm được nói, cho người điếc được nghe. Và khi chữa lành bệnh tật và tật nguyền về thể xác, Chúa Giê-xu cũng chữa lành tinh thần bằng cách tha thứ các tội lỗi, cũng như những đau khổ về xã hội, bằng cách cho những người bị gạt ra ngoài lề xã hội được tham gia vào xã hội. Chúa Giê-xu, đấng đổi mới và hòa giải mọi thụ tạo, ban cho chúng ta những ơn cần thiết để yêu thương và chữa lành, như Chúa đã biết cách làm để chăm sóc tất cả mọi người, không phân biệt chủng tộc, ngôn ngữ hoặc quốc gia. Chúa ban cho chúng ta những ơn cần thiết để yêu thương và chữa lành, như chính Chúa đã làm, và ơn ấy được mở rộng ra, không có phân biệt chủng tộc, ngôn ngữ hoặc quốc gia, ơn yêu thương và chữa lành, để yêu thương, chữa lành, chăm sóc cho tất cả mọi người. Để điều này được thực sự xảy ra, Đức Thánh Cha giải thích như sau. Chúng ta cần phải chiêm ngắm và quý trọng vẻ đẹp của mỗi con người. Anh nhìn sang người bên cạnh, có thấy vẻ đẹp của người đó? Chị nhìn sang, có thấy vẻ đẹp của chồng chị không? Chị Hà. Anh Thắng nhìn sang, có thấy vẻ đẹp của chị ấy không? Vợ mình. Và bạn nhìn sang người bên cạnh coi, có thấy vẻ đẹp của cái bà hàng xóm lắm miệng? Có thấy vẻ đẹp của cái ông gác cổng say sưa tối ngày không? Có thấy vẻ đẹp của con nó ngỗ nghịch, nó tán gia bại sản hay không? Chúng ta cần chiêm ngắm và quý trọng vẻ đẹp của mỗi người, không những là mỗi con người mà mỗi sinh vật nữa. Chúng ta được hoài thai trong lòng Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta là hoa trái của một ý tưởng của Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta đều được quý mến, mỗi người đều được yêu thương và mỗi người đều cần thiết. Được quý mến, được yêu thương và thấy rằng mình được cần thiết, mình là cần thiết, chứ không phải đồ phế bỏ, không phải là đồ lạc song, không phải là phế phẩm, phế vật. Mình, mỗi người mình trong lòng thương xót của Chúa, phải cảm nhận được rằng là mình được yêu thương, mình được quý mến, được tôn trọng và hữu dụng, chứ không phải là không cần thiết. Hơn nữa, mọi sinh vật đều có cái gì đó để nói với chúng ta về Thiên Chúa là đấng sáng tạo. Thưa anh chị em, nhận biết chân lý này và tạ ơn vì những mối liên kết mật thiết của sự hiệp thông phổ quát của chúng ta với mọi người và với mọi tạo vật sẽ làm nảy sinh một sự chăm sóc quảng đại và thật dịu dàng. Nó cũng giúp chúng ta nhận ra Chúa Kitô đang hiện diện trong những anh chị em nghèo khó và đau khổ của chúng ta, để gặp gỡ họ và lắng nghe tiếng kêu của họ và tiếng kêu của trái đất vang vang vọng. Đức Thánh Cha nói tiếp, được đánh động nội tâm bởi tiếng kêu này đòi hỏi nơi chúng ta một cách hành xử khác. Chúng ta có thể đóng góp vào việc hàn gắn các mối quan hệ bằng những ân sủng và khả năng của mỗi người chúng ta. Chúng ta sẽ có thể tái tạo xã hội và không quay trở lại cái gọi là sự bình thường, bởi vì sự bình thường này đã bị nhiễm bệnh bởi bất công, bất bình đẳng và suy thoái môi trường, không còn bình thường nữa. Cái mà ta cho rằng bình thường bây giờ không bình thường nữa, vì nó đã bị hủy hoại bởi sự bất công, bất bình đẳng và môi trường bị suy thoái. Sự bình thường chúng ta được mời gọi chính là nước Thiên Chúa. Đó là sự bình thường, nơi mà người mù tìm lại được thị giác, người què đi được, người phong cùi được sạch bệnh, người điếc được nghe, người chết sống lại, người nghèo được loan báo tin mừng, và không ai giả vờ ngây ngô nhìn đi chỗ khác. Không ai giả vờ ngây ngô nhìn đi chỗ khác. Nhìn đi bao nhiêu người đang đói, đang khổ, đang rói rách lạnh dưới màn nước trong cơn lũ lụt miền Trung. Đừng có giả vờ ngây ngô nhìn đi chỗ khác. Đây là những gì chúng ta cần làm để thay đổi. Trong sự bình thường của nước Thiên Chúa, mọi người nhận thức được thức ăn và dư đầy. Các tổ chức xã hội dựa trên sự đóng góp, chia sẻ và phân phối, chứ không dựa trên sở hữu, loại trừ và tích trữ. Hành động giúp cho một xã hội, một gia đình, một khu phố, một thành phố, mọi người cùng thăng tiến, đó là trao tặng chính mình, là cho, không phải là một việc bố thí. Nên nhớ, đó không phải là một việc bố thí, mà là trao tặng chính mình từ tấm lòng của mình. Chúng ta đi làm việc bác ái, đừng cho rằng là bố thí, cho cái dư thừa, hay là rủ lòng thương hại, không. Mà là một nghe được tiếng gọi của lòng thương xót, mình ra đi, đến với người ta, đến với anh em mình, nhìn thấy hình ảnh Chúa Giêsu đang hiện diện nơi những người nghèo khổ đó, và từ tấm lòng của mình trao tặng cho họ. Họ là người ơn của mình, chứ không phải ta là người ân nhân, đại ân nhân đi phân phát, đi bố thí, rồi ta hãnh diện về cái việc ta làm. Không, dù anh, dù chị, dù cô có cầm đi 20 tỷ, 30 tỷ, không phải là của anh, không phải là của cô, mà là của mọi người, mà đó là món quà Thiên Chúa trao cho những người nghèo nhờ bàn tay của mình mà thôi. Đừng kể công kể lanh gì, đừng hãnh diện hãnh tiến gì, đừng có tự phụ tự mãn gì về những cái việc đó. Mình chỉ là người đầy tớ của Thiên Chúa, mình chỉ là người đi phục vụ những Thiên Chúa ở trong những con người nghèo khổ, nạn nhân của bão lụt, nạn nhân của thiên tai, nạn nhân của đại dịch virus corona. Một cử chỉ loại bỏ tính ích kỷ và lo lắng chiếm hữu, nhưng cách làm của Kitô hữu không phải là máy móc, đó là cách của con người. Thế mới nói cách cho quý hơn của cho. Một loại virus nhỏ tiếp tục gây ra những vết thương sâu sắc và làm lộ ra những tổn thương về thể lý, xã hội và tinh thần của chúng ta. Nó đã vạch trần sự bất bình đẳng to lớn đang ngự trị trên thế giới. Bất bình đẳng về cơ hội, về của cải, về chăm sóc sức khỏe, công nghệ, giáo dục, hàng triệu trẻ em không thể đến trường. Biết bao nhiêu người không có cơm ăn áo mặc. Những bất công này không phải tự nhiên mà có, cũng không thể không tránh khỏi. Chúng do con người tạo nên. Chúng đến từ một mô hình tăng trưởng tách rời những giá trị sâu sắc nhất. Sự lãng phí thức ăn dư thừa. Với sự lãng phí đó, người ta có thể nuôi sống tất cả mọi người. Và điều này khiến nhiều người mất hy vọng và làm gia tăng sự bất ổn và lo lắng. Đức Thánh Cha nhắn nhủ, chúng ta đừng để mình bị khuất phục bởi sự ích kỷ, bởi nỗi lo chiếm hữu. Chúng ta không thể thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng một cách máy móc. Trí tuệ nhân tạo quan trọng, nhưng ngay cả những phương tiện tinh vi nhất cũng không thể làm được việc nuôi dưỡng sự dịu dàng. Đó là tín hiệu về sự hiện diện của Chúa Giêsu. Cuộc khủng hoảng không chỉ về sức khỏe, và hậu quả của nó đòi hỏi một phương pháp chữa trị toàn diện, có khả năng tiêu diệt hiệu quả virus corona, và cả nhiều tệ nạn đang ảnh hưởng đến thế giới. Đặc biệt, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, mô hình kinh tế hiện nay trên cơ sở phát triển không công bằng, không thể giúp các dân tộc thoát khỏi đại dịch. Nó đã không và sẽ không, ngay cả khi một số tiên tri giả tiếp tục hứa hẹn hiệu ứng dây chuyền từ trên đổ xuống, điều đó sẽ không bao giờ đến. Và Đức Thánh Cha kêu gọi, chúng ta phải khẩn trương làm việc để đưa các chính sách tốt, thiết kế các hệ thống tổ chức xã hội, trong đó ưu tiên cho sự tham gia, chăm sóc và quảng đại, thay vì thờ ơ, bóc lột và các lợi ích đặc biệt. Một xã hội liên đới và công bằng là một xã hội lành mạnh hơn. Một xã hội có sự tham gia, nơi mà những người cuối cùng được quan tâm như những người đầu. Củng cố sự hiệp thông. Một xã hội nơi sự đa dạng được tôn trọng sẽ có khả năng mạnh hơn nhiều để chống lại bất kỳ loại virus nào. Cuối cùng, Đức Thánh Cha phó thác hành trình chữa lành này dưới sự bảo vệ của Đức Trinh Nữ Maria, Đức Mẹ của sức khỏe. Xin Mẹ đứng đã cứu mang Chúa Giêsu trong lòng, giúp chúng ta vững tin, được soi sáng bởi Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ có thể cùng nhau làm việc cho vương quốc mà Chúa Kitô đã thiết lập trên thế giới này bằng cách đến giữa chúng ta. Một vương quốc của ánh sáng giữa bóng tối, của công lý giữa bao nhiêu xúc phạm, của vui sướng giữa bao nhiêu đau thương, của chữa lành và cứu rỗi giữa những bệnh tật và cái chết. Chúng ta hãy làm lan truyền tình yêu và đưa niềm hy vọng lan khắp hoàn cầu dưới ánh sáng đức tin. Thưa anh chị em, đọc xong cái này, chúng ta cũng thấy đó là điều mà Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Nhật thứ 30 thường niên năm A, là điều răn trọng nhất, lớn nhất là yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn. Và điều răn thứ hai cũng giống như điều răn ấy là yêu người thân cận như chính mình. Tất cả luật Môi-se và các ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy. Cuối cuộc đời mỗi người, chúng ta sẽ bị phán xét bởi duy nhất một điều, đó là tình yêu. Và Thánh Faustina nói rằng là cuối cùng chỉ còn lại là tình yêu và lòng thương xót. Cho nên điều mà Đức Thánh Cha vừa mới chia sẻ, vừa mới mời gọi mỗi một người tín hữu, đặc biệt là những tông đồ của lòng thương xót, phải làm sao lan truyền tình yêu và hy vọng trên khắp hoàn cầu đến mọi người. Chính vì thế mà mỗi ngày trên phương tiện truyền thông giới hạn nhỏ bé của mình, chúng tôi mời gọi anh chị em tiếp tay với chúng tôi để lan truyền tình yêu và hy vọng đến khắp hoàn cầu. Mỗi người làm cho mọi người cảm thấy rằng họ được yêu thương và họ được mời gọi là tỏ tình yêu thương đến với người khác. Love and to be loved. Yêu và được yêu. Đó là cái nhu cầu quan trọng nhất của một người. Một người có đầy đủ hết tất cả mọi thứ, của cải vật chất, quyền lực, nhưng mà không có tình yêu thì cũng như không. Rất nhiều nhà độc tài, rất nhiều vua chúa đã sống trong cái này. Rất nhiều người giàu nứt vách đổ tường, nhưng mà sống rất cô độc, rất cô đơn, rất buồn chán. Vì người ta đến với họ chỉ vì tiền, chỉ vì quyền, chỉ vì để lợi dụng hoặc là nhờ vả, chứ không có tình yêu. Và người ấy muốn tìm một cái tình yêu đích thật không thấy. Chỉ thấy ai đến với mình cũng mong được lợi nhuận, mong được ban phát, mong được bố thí. Hoặc ai đến với mình cũng chỉ có sự sợ hãi. Hoặc ai đến với mình cũng chỉ để núp bóng, dựa hơi, chứ không hề thấy được một cái tình yêu đích thật. Không hề thấy được một tình yêu đích thật. Mà nếu ta thể hiện cái tình yêu, Chúa Giêsu mời gọi mỗi một người chúng ta phải cảm nhận được là tình yêu của Thiên Chúa đối với mình, để mình thể hiện tình yêu với anh em, đón nhận lòng thương xót của Chúa trên cuộc đời của mình. Mình cảm nhận mình được Chúa xót thương thì mình cũng thể hiện lòng thương xót ấy ra với người khác. Sách Xuất Hành bảo rằng là người ngoại kiều ngươi không được ngược đãi và áp bức, mẹ quá con cô ngươi không được ức hiếp, và nếu cho vay tiền thì không được xử vinh như chủ nợ và bắt người ta trả lãi nặng. Giống như bây giờ có nhiều người là bị bẻ chân bẻ tay, bị tạt axit, bị đánh đập chỉ vì không trả tiền lãi, lãi mẹ đẻ lãi con, mượn 1 triệu mà cuối năm thành 100 triệu mà cứ phải trả lãi hàng tháng, vốn vẫn còn nằm yên đó. Thương chị em, rất nhiều người đến chia sẻ với chúng tôi cái hoàn cảnh rất là thương tâm. Thậm chí có những người nói là chúng con chỉ còn con đường là tự tử, tự vẫn. Nó dồn chúng con đến đường cùng. Nó đưa lên mặt báo, nó bêu xấu rồi, mất hết danh dự mọi thứ. Rồi nó đe dọa, rồi nó cô lập đủ mọi thứ. Bán hàng nó đứng ở đó, được đồng nào nó thu lấy đồng đó, được đồng nào nó thu lấy đồng đó. Những con người mà ngày hôm nay, bây giờ xã hội Việt Nam là không cho mở những công ty gọi là đòi nợ nữa. Xưa có những công ty chuyên môn đi đòi nợ mướn bằng những hình thức như là khủng bố, đe dọa. Hồi mà còn năm can, cái thằng học trò của tôi, nó nằm trong đám anh chị năm cam, nó nói với tôi rằng: thưa cha, con thì học giáo lý của cha, con đi theo đạo hồi đó, bây giờ con vào trong đây con mới thấy rằng những cái điều mà cha dạy, những cái điều mà con học về đạo nó khác xa với cái thực tế của xã hội. Là chúng con đi đòi nợ là cứ đến, không trả là bẻ tay bẻ chân, là chuyện bình thường, là chuyện bình thường. Tôi bảo: sao cái này mày phất lên dữ vậy? Bảo: con làm những công chuyện, cái việc ác nhân thất đức này đó thưa cha. Bây giờ con gặp lại cha, con chắc là con phải suy nghĩ lại, phải dừng chân lại. Rồi áo choàng người ta chỉ có một cái áo choàng, giống như cả cái tài sản mà người ta cầm cố, trả lại để đêm người ta có cái mà đắp, che lạnh gió, trả lại. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta, Thiên Chúa mời gọi chúng ta thực hành lòng thương xót một cách cụ thể. Đừng có lý thuyết, đừng có bàn, cứ ngồi cứ lý thuyết, ngồi cứ bàn, rồi cứ họp, rồi đến hẹn lại lên, lại hội nghị, lại đại hội, lại báo cáo, lại mừng công, cứ như thế. Mà trong thực tế thì chẳng làm cái gì. không có một cái gì cụ thể, không có một cái gì để thúc đẩy người ta phải làm cái điều mà follow bảo là: thưa anh em, khi ở với anh em chúng tôi đã sống thế nào để mưu ích cho anh em, anh em đã bắt chước chúng tôi và noi gương Chúa khi đón nhận lời Chúa giữa bao nỗi gian truân và niềm vui do Thánh Thần ban. Đón nhận lời Chúa giữa bao nhiêu nỗi gian truân, đâu phải không? Thể hiện lòng thương xót, thể hiện tình yêu là phải trải qua những gian truân, qua những đắng đọt đó, nhưng trong niềm vui, không phải là niềm vui được người ta vỗ tay hoan hô, báo công, nhưng mà niềm vui là niềm vui trong Thánh Thần. Và anh em cũng vậy, anh em đã nêu gương cho mọi tín hữu, để từ anh em lời Chúa được vang ra, mà đâu đâu người ta cũng nghe biết về lòng tin anh em đặt vào Thiên Chúa. Đâu đâu người ta cũng nghe biết lòng tín thác của anh em nơi cộng đoàn lòng Chúa thương xót. Đâu đâu người ta cũng thấy rằng là anh em là tấm gương sáng cho những người khác. Việc lành, việc tốt của anh chị em phải chiếu sáng ra trước mặt mọi người, để họ trông thấy những việc lành, việc tốt đấy mà ngợi khen cha anh em trên trời. Ước gì những biến cố virus corona, cháy rừng, hỏa hoạn, thiên tai, bão lụt, lũ lụt là những dịp để chúng ta thực hành lòng thương xót, bớt ăn, bớt mặc, bớt chi tiêu, chia sẻ với anh chị em của mình mà chẳng cần phải ai biết đến. Chúa biết là đủ rồi. Và như vậy, thưa anh chị em, chính Chúa sẽ cho chúng ta thấy được rằng là chúng ta là những người mà đã từ bỏ ngũ tượng mà quay về với Thiên Chúa, phụng sự Thiên Chúa hằng sống và chờ đợi Con của Người trỗi dậy từ khói chết là Đức Giêsu đấng cứu thoát chúng ta khỏi cơn thịnh nộ đang đến. Giờ của lòng thương xót Chúa sẽ kết thúc, giờ của sự công thẳng mà mỗi một người chúng ta gọi là cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sẽ đến, nếu ngay bây giờ không biết yêu thương nhau, không biết thực hành lòng